Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 150, đệ 150 chương. Gió đêm thổi qua cửa sổ, u ám trong phòng chỉ có một chản mờ nhạt đầu giường tiểu đèn, Tinh La ngơ ngẩn không nói. Hạ Dạ không có nói được rất nhỏ, nhưng này cũng đủ rồi, mang theo ký ức chuyển thế luân hồi loại sự tình này. Giống nhau là làm không được, trẻ con thân thể quá yếu ớt, hứng lấy không được quá mức cường đại tinh thần thể. Nhưng Hạ Dạ nói hắn ở Hạ Tam Quân khi chết một chút bùng nổ thức tỉnh ký ức. Sau đó liền thành Hồng Liên, này hết thầy, hắn là tin tưởng, thực xin lỗi, hắn lẩm bẩm. Ngày ấy không ở cạnh ngươi, Hạ Dạ cười rộ lên. Có sợ không? Ta chính là cái giết người như ma binh khí, đây là cái thú vị vấn đề. Tinh La cười trong chốc lát, đem người đè ở trên giường. Ngón tay gian chuyển Hạ Dạ có chút ẩm ướt đầu tóc. Ta muốn hôn thân ngươi, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Không muốn biết càng nhiều chuyện tình sao? Tinh La chậm rãi cắn khai từng viên nút thắt. Có a. Có thể hay không đổi một loại ăn đường tư thế. Nghênh đón hắn chính là một cái mềm mại gối đầu, cửa sổ thắt cổ lan lá cây ở gió đêm thổi quét hạ. Lung lay một đêm, sao trời cùng ánh trăng dần dần giấu đi. Chân trời xuất hiện một mặt lượng sắc, Hạ Dạ híp mắt. Trời đã sáng sao, hắn toàn thân bọc chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Trên trán đầu tóc bị hãn sũng nước, thanh âm có chút lười biếng. Tinh La ngồi ở bên cạnh, tơ lụa giống nhau tóc dài lướt qua bị cơ bắp bao trùm thân thể. Hắn cúi đầu, vươn một bàn tay nhẹ nhàng xoa Hạ Dạ có chút ẩm ướt đầu tóc, không ngủ sao? Hạ Dạ nửa híp mắt cọ gối đầu, lại đem mặt vùi vào trong chăn. Qua ngủ điểm, ta suy nghĩ tiên đoán sự, ngươi còn có tinh lực tưởng cái này. À, khinh thường ai? Hạ Dạ giãn ra thân thể tùng tùng gân cốt. Sau đó lại lần nữa cuốn lên tới, có lẽ thần binh, này từ, không phải chỉ con người của ta, mà là một thân phận, ta đời trước sở có được các loại năng lực, không có phương tiện dùng ra, ta đoán, cuối cùng một trận chiến địch nhân bên trong, có lẽ có nhận thức ta, hoặc là cùng ta có liên hệ, Hạ Dạ nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cái kia cự tích tộc dẫn đầu thời. Điểm, đối phương trên tay vài cái xé trời trùng tộc không gian hạch nếu là bên kia là hắn nguyên lai thế. Giới, người này sẽ không biết bọn họ những người này hình binh khí tồn tại, may mắn hắn là chặt đứt. Kia một đoạn dâu lúc sau mới hóa ra trùng chi, bên kia hẳn là còn không biết hắn có trùng tộc đặc thù. Kỳ thật bị nhìn đến cũng không quan trọng, thế giới này còn có trùng hệ yêu ma. Chẳng qua như vậy tương đối bảo hiểm, cần ở nhân gian vô danh. Nhưng là hắn đã bại lộ không gian năng lực cùng sức chiến đấu. May mắn còn hỗn loạn đại lượng thuật sĩ mới có thể làm được pháp thuật. Như vậy lúc sau chỉ cần chú ý, không cần bại lộ càng nhiều không thuộc về thế giới này lực lượng, nói như vậy. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó, xem ra lúc sau một đoạn thời gian muốn an tâm đọc sách học tập. Hạ Dạ nhắm mắt lại, chậm rãi đã ngủ, Hạ Dạ muốn quá bình tĩnh vườn trường sinh hoạt. Chính là vườn trường chưa bao giờ bình tĩnh quá, hắn đi vào cổng trường khẩu thời điểm phát hiện cửa. Đổ một đám người, bọn họ cầm camera cùng đơn phản, mười mấy người vây quanh đáng thương bảo an, tích tích vườn trường tà quét qua. Hạ Dạ từ nhỏ môn đi vào, một cái thân hình nhỏ gầy nam nhân muốn đi theo chen vào đi. Kết quả bị một cái khác bảo an đại thúc ngăn ở cửa, đây là tình huống như thế nào? Hạ Dạ đánh ngáp quay đầu lại trông cửa khẩu, ánh mặt trời thực chói mắt, hôm nay tới cái gì minh tinh? Hắn một bước tam hoàng hiểm hiểm đuổi kịp sáng nay khóa. May mắn hôm nay buổi sáng chỉ có một tiết khóa, 9 giờ đa tài bắt đầu. Hạ Dạ đi vào đi học phòng học, tìm mặt sau cùng vị trí, Hạ An cái thứ nhất phát hiện hắn. Hắn trực tiếp thu thập cặp sách đi tới ngồi vào bên cạnh. Buổi sáng ăn qua sao? Ân, ăn qua, Hạ Dạ xoa xoa mặt, đánh lên tinh thần, cổng trường khẩu vây quanh hảo những người này. Thiếu chút nữa liền đến muộn, Hạ Dạ cau mày nói, vì biểu diễn hệ Lý Nguyên Hành tới, Hạ An ấn. Xuống vòng đeo tay trí năng, sau đó bắn ra một cái giả thuyết bình. Hắn tìm được một cái cùng bọn họ trường học tương quan tin tức gián. Đã nhiều ngày, giới giải trí phòng ở sụp non nửa, Hạ Dạ nhìn kỹ. Đều là lạn mạt, chỉnh dung di chứng từ linh tinh tin tức, thả tuôn ra tới tất cả đều là bất lão nam thần nữ thần. Còn có đỉnh cấp thịt tươi cùng tiểu hoa, hắn vừa thấy liền minh bạch. Đây là phản phệ, nhân ngư thịt nhưng không thể ăn, may mà Lý Nguyên Hành mặt còn không tính khoa trương. Chỉ là dài quá rất nhiều đậu đậu, nhìn khủng bố thôi, hảo hảo điều trị còn có thể trở về. Đương nhiên, có lẽ sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết, hơn nữa cũng hồi không đến phía trước cái loại này non mịn trắng nõn da chất nhưng có mấy người mặt. Kia quả thực chính là bị axit đậm đặc bát quá giống nhau. Phảng phất hòa tan, này đến ăn nhiều ít a? Có lẽ còn không phải bình thường khoản, mà là đặc cung, nghe nói phía trước nói tốt nào đó đại đạo kịch nhân vật cũng đã không có, Hạ An. Đối bát quái không có như vậy ham thích, không chịu nổi đàm luận người quá nhiều. Từ ngày hôm qua bắt đầu trong trường học liền nghị luận sôi nổi. Chẳng sợ có quái thú tập kích cái này đại tin tức ở phía trước. Đều không có rơi chậm lại cái này tin tức nhiệt độ, hướng chỗ tốt ngẫm lại. Về sau không đi lưu lượng, hảo hảo cân nhắc kỹ thuật diễn, cũng là một cái đường ra, Hạ Dạ nghĩ Quân Huấn khi nhận thức cái này nghệ sĩ. Cũng không phải không hề thiên phú, nếu là vứt đi thần tượng tay nải trầm hạ tâm học tập kỹ thuật diễn. Về sau lộ còn có thể càng dài xa một ít ở vào tò mò. Hạ Dạ lên mạng nhìn tình huống. Quả nhiên giới giải trí tuôn ra tới rất nhiều minh tinh lạn mặt tin tức. Hắn ngày đó tra nhân ngư dược tiêu thụ kỷ lục, mỗi năm phát hướng Hạ Quốc dược không ít, giới giải trí nhân sĩ dùng lượng nhiều nhất chiếm một nửa. Như vậy còn có một nửa đâu? Giờ phút này hẳn là có không ít quyền quý nhóm vì mặt lo lắng đi. Này dược hiệu quả quá hào, chẳng những phu thái thái cùng tiểu bạch kiểm thích. Liền một ít thành công nhân sĩ cũng ở ăn, chỉ là bọn hắn không phải minh tinh, cho nên cũng không ai phơi ra tới, ăn qua dưa hắn liền thu hồi di động. Trên đài lão sư đang ở giảng giải sắc thái phối hợp, nhưng là nghiêm túc đang nghe học sinh không phải rất nhiều. Bọn họ vội vàng ăn dưa hoặc là thảo luận ngày hôm qua quái thú sự. Còn có đồng học ở tham gia anh hùng một đường đi hảo, hoạt động ngày hôm qua chết đi siêu năng. Lực giả cùng yêu ma đều lấy anh hùng thân phận xuất hiện ở tin tức kênh. Bọn họ còn xuất hiện ở phía chính phủ quái thú diễn đàn. Làm nhóm đầu tiên vì bảo hộ phía sau thổ địa hy sinh liệt sĩ. Các võng hữu ở trên mạng tặng hoa, lưu lại thương nhớ cùng cảm tạ, hắn nhớ tới trước kia chính mình đám người vì nhân loại xuất chiến. Thời điểm, nếu là có binh khí bất hạnh thiệt hại ở chiến trường. Bị bảo hộ những người đó thường thường không có gì phản ứng. Phía chính phủ thông suốt báo một tiếng, đại gia vội vàng vàng cảm động qua sau nên truy kịch. Nên truy tinh, có lẽ chiến trường ly người thường sinh hoạt quá xa xôi. Lại hoặc là khái niệm binh khí chính là hẳn là đi hy sinh. Đại gia phản ứng thậm chí có chút lạnh nhạt, binh khí chính là vì bảo hộ bọn họ ra đời. Chết ở chiến trường bị coi làm đương nhiên sự tình, từ nay về sau một đoạn thời gian. Quái thú vẫn là một đám ngoi đầu, chúng nó mỗi một cái đều không giống nhau, nhưng là càng ngày càng khó triển, quái thú cấp bậc càng ngày càng cao. Đây là bị hủy rớt cái thứ nhất thành thị, lại không phải là cuối cùng một cái, trên màn hình là bị quái thú hủy diệt thành thị phế tích. Một cái trường bẹp phần đầu quái thú dẫn phát rồi động đất cùng núi lửa bùng nổ. Cái kia thành thì ít người có người sống sót, rất nhiều người chết ở khói đặc đây là lần đầu tiên. Tử vong cùng mất tích nhân số qua 10 vạn, trọng thương vết thương nhẹ vô số kể. Xa xa siêu Việt kia một lần sóng thần, tiểu quốc căn bản không có ngăn cản này đó quái thú năng lực. Thậm chí phía trước nào đó quốc gia ném xuống một cái uy lực rất lớn đạn đạo mới miễn cưỡng ngăn. Chở một con quái thú, bảo vệ quốc thổ cùng bá tánh, nhưng là cứ như vậy, kia một vùng biển hoàn cảnh liền hủy, chết sinh vật biển phiêu đầy mặt biển, đây là Lam Tinh lần đầu tiên sử dụng loại này cấp bậc vũ khí. nóng, nếu là tiếp tục đi xuống. Lam Tinh đem hủy ở nhân loại chính mình trong tay, chúng ta quá bị động. Cần thiết hủy diệt phía dưới trùng động, 7 cái trùng động. Căn bản vô pháp đoán trước khi nào cái dạng gì quái thú sẽ từ cái nào trùng động ra tới. Cần thiết tưởng phương pháp hủy diệt mấy cái. Tập trung lực lượng đi đối phó số ít 1-2 cái trùng động, mấy cái đại quốc phái ra đại biểu mở. Một cuộc họp, về như thế nào công bằng tiến hành hợp tác chuyện này. Mắt thấy quái thú càng ngày càng khó chiên, mọi người đều ngồi không yên. Này đó quái thú nó không nói võ đức, mọi người đều là thăng cấp. Người chơi một ngày mới có thể thăng một bậc, người quái thú một ngày thăng tam cấp. Quá phận quá khi dễ người, bọn họ thương định về cộng đồng khai phá sinh vật cơ giáp sự. Cần thiết tập trung lực lượng, địch nhân rất cường đại. Chúng ta nếu là tán xa một mâm, như vậy tương lai chính là không có người thắng. Đúng vậy, chúng ta tất cả đều là thua ra, hợp tác đương nhiên có thể. Nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất chẳng lẽ không phải như thế nào hủy diệt này đó đáng chết. Trùng động. Cùng với hủy diệt nào mấy cái trùng động sao? Phòng họp đột nhiên an tĩnh. Đúng vậy, như thế nào hủy diệt đâu? Thứ này liền đạn hạt nhân đều tạc không xong, bí mật này hội nghị ngoại giới cũng không biết. Nhưng là hủy ở động đất cùng núi lửa bùng nổ thành thị liền ở nơi đó. Nhân loại bắt đầu cảm nhận được khủng hoảng. Yêu ma cũng cảm nhận được khủng hoảng. Hạ Dạ lần đầu tiên nhìn đến cái này tin tức là cuối kỳ khảo. Lúc sau, khảo sau trường thi lần đầu tiên như vậy an tĩnh, một cái đồng học điên rồi giống nhau liều mạng bắt đánh một cái dãy số. Sau lại mới biết được phụ thân hắn hôm nay đi nơi đó. Đi công tác kia lúc sau mấy ngày tin tức đều là bi thống cùng đau thương. Vì thế đất liền thành thị cũng bắt đầu tu sửa thành thị chỗ tránh nạn, đó là một loại nghe nói có. Thể chống đỡ quái thú một kích nửa vòng tròn hình kiến trúc. Tường ngoài là màu trắng, có 4 cái cửa ra vào, có thể chống đỡ 10 mét trong vòng hồng thủy, có thể lọc có độc khí thể cùng với ngăn cách cực nóng, đường Hạ Dạ phát hiện bọn họ đại học thành. Trung gian xuất hiện loại này màu trắng công năng tính kiến trúc. Đột nhiên, một loại chiến tranh liền tại bên người nôn nóng bao phủ thành thị này, liền Hạ Dạ đều có loại cảm. Giác này. Người thương tâm tình liền không cần phải nói, nghỉ đông cầu sinh huấn luyện doanh nhất thời trở. Thành nhất lửa nóng hạng mục, vô luận đại nhân vẫn là hài tử, đều sẽ không tự chủ được mà chú ý cầu sinh phương tiện tin tức mọi người đều thực lo âu. Người cùng người chi gian liền càng thêm dễ dàng khởi cọ sát hồi cổ trấn nhỏ trên đường. Hạ Dạ gặp 3 lần tai nạn xe cộ tạo thành lộ chờ. Quái thú tiến đến tuyệt vọng thay đổi một cách vô tri vô giác mà đưa bọn họ tính tình thay đổi. Bọn họ thực bất an, bất quá ra khỏi thành thị. Tiến vào trấn nhỏ cùng nông thôn, loại này sinh tồn gấp gáp cảm liền rơi chậm lại rất nhiều, không phải nói ngoại quốc vùng duyên hải. Thành thị sao, ở hẻm nhỏ khẩu bán ăn Tết dùng quải sức cùng câu đối phu thê còn đang cười ha hà nói chuyện phiếm. Không phát sinh sự, tưởng hắn làm cái gì? Quốc gia luôn là có biện pháp, chính phủ nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm bài, các ngươi người trẻ tuổi chính là. Tưởng quá nhiều, hôm nay à, sụp không xuống dưới, này hai vợ chồng một người một câu. Trên mặt không có gì khẩn trương, khả năng so với quái thú A tận thế linh tinh đồ vật. Vẫn là trước mắt có thể hay không quá hảo cái này năm tương đối quan trọng, Hạ Dạ hai người dừng lại. Mua chút ăn Tết dùng đồ vật, quải sức, môn thần, thật lớn phúc tự kết, trang suốt một cái túi. Chủ tiệm phu thê còn tặng một đôi hàng năm có thừa cửa sổ tranh dán tường, càng là hướng cổ trấn nhỏ. Đi, năm hương vị càng là nồng hậu, ở đại học thành. Bởi vì quái thú chuyện này. Mọi người đều không có gì tâm tình ăn Tết, trong thành thị không có một chút ăn Tết không khí, cách ăn Tết cũng liền mấy ngày rồi, không thấy đèn lồng màu đỏ, cũng không thấy tân câu đối, nhưng thật ra thường xuyên bị một ít thần thần thao thao kỳ quái tín đồ giữ chặt. Bị tuyên truyền tận thế sắp xảy ra, thờ phụng chân thần mới có thể thoát ly khổ hải, hắn vừa thấy. lại là một cái không biết nơi nào tới tân tôn giáo, càng là gặp trắc trở thời điểm. Ngu muội cùng mê tín càng là càn rỡ, ai ra? Này không phải Hạ gia Hạ Dạ sao? Nghỉ đã về rồi, mới vừa tiến thị trấn. Một cái tay trái một con gà, tay phải một con cá, cánh tay thượng còn giá một cái giỏ rau hàng xóm đại nương liền thấy hắn. Ăn cơm không có, tới nhà của ta ăn a, Hạ Dạ xua xua tay. Nói trong nhà chuẩn bị, lại hỏi nàng, ngài đây là chỗ nào trở về? Như thế nào bắt như vậy nhiều đồ vật? Nhà ta Thiến Thiến lần đầu tiên mang đối tượng trở về. Buổi chiều liền đến, đại nương vẫy vẫy trên tay cá chấm cỏ. Ta này sáng sớm tới, liền tưởng mua điều tốt một chút cá biển, ai biết làm người cướp sạch, mấy ngày nay hải sản so trước kia quý vài lần, ngươi nói biển sâu cá ta còn có thể lý giải, dựa vào cái gì gần biển tiểu hải sản cùng nuôi dưỡng hải sản cũng chướng nhiều như vậy. Nàng trong lời nói không có nhiều ít khủng hoảng, nhưng thật ra càng nhiều tiêu tiền quá nhiều oán giận không lưu lạc. Ta vội vàng trở về, đại nương cùng Hạ Dạ nói cá biệt. Chui vào một cái khác càng gần hẻm nhỏ, ở cổ trấn nhỏ. Cây cối sum xuê, chim tước cùng tiểu động vật liên tiếp lui tới. Trấn trên các lão nhân vẫn là quá chính mình sinh hoạt. Bọn họ vì chính mình con cái cùng trong sinh hoạt lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi cọ ầm ĩ. Nhưng là không biết vì cái gì, ở như vậy ồn ào náo động. Hạ Gia Tâm bỗng nhiên an ổn, hai người bước chân chậm lại, đừng có gấp. Từ từ tới, tác giả có lời muốn nói. Cổ trấn nhỏ xem như Hạ Gia sinh mệnh một mảnh tịnh thổ. Làm hắn cảm thấy an tâm để cạnh nhau tùng ra, sao? Hết chương.